Dùng hết đời để yêu. Chương 59, nhân sinh vô thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Miểu càng thêm hiếu kỳ, anh vì cái gì không đi? Giang Tu Nhân một bộ em xem anh giống như là người muốn nổi điên sao? Lâm Miểu xì cười, có lẽ anh làm ngôi sao, nữ nhân mà lựa chọn mặt càng thêm rộng khắp. Giang Tu Nhân bĩu môi, Giang Tu Nhân anh chơi đùa nữ nhân so về, những người gọi là ngôi sao kia không biết xinh đẹp bao nhiêu. Lâm Miểu khó thở, lập tức đem đầu Giang Tu Nhân ấn vào trong nước. Anh thật đúng là dám nói, xem em chị anh như thế nào. Như thế nào không đem cái chỗ kia của anh mài thành tú hoa châm nha. Hai người một hồi ồn ào, Giang Tu Nhân đem thê tử đặt tại trong ngực. Nữ nhân mà không ăn cơm có lẽ có, nữ nhân không ăn giấm nhất định. Không có, bà xã, anh cho em biết một chuyện cười, anh có một huynh đệ. Cực phẩm, lớn lên so với anh cùng Vĩnh Hạo còn muốn quá phận, cảnh sát. Hình sự quốc tế, hắn thật sự là một cực phẩm, cũng không phách thối. Trời chán liền chia tay, mà lại mỗi lần đều là trả giá thiệt tình, nhưng đều không ngoại lệ, luôn dùng cái tát chấm dứt. Nói một lần nào đó hắn đang muốn vào hạng, lại nghe được bạn gái thân yêu tới chơi, toại. Nguyện đáp ứng TM đi biết rõ tại sao phải một chồng nhiều vợ đi. Không có ngoài ý muốn, hắn lại phải thưởng một cái tát lớn. Lâm Miểu cười ha ha, Trần Tuyết cũng sắp kết hôn, Mr. Bright của cô ấy cũng là bạn từ nhỏ. Của cô ấy tên là Quan Nghênh Nghĩa, mới từ nước ngoài lưu học trở về là một vị tiến sĩ thiết kế máy móc xe hơi, một người tương đương hướng. Nội cùng nữ nhân nói chuyện sẽ mặt đỏ. Quan Nghênh Nghĩa có phụ thân là nguyên lai lão tỉnh trưởng về hưu từ nhỏ, hắn bị đám người Giang Tu Nhân khi dễ không ít, luôn hai huynh muội Trần Kha giúp hắn giải vây. Sau khi hắn về nước chứng kiến thê tử Giang Tu Nhân cũng không phải Trần Tuyết, hắn chấn động. Trần Tuyết lại nói giỡn nói, đơn giản vì có anh, cô thành công làm cho Quan Nghênh Nghĩa té xỉu ở trên người cô. Sau khi Quan Nghênh Nghĩa tỉnh lại, run rẩy từ trên cổ gỡ xuống hai cái nhẫn, kích động nói, anh đã cho cuộc đời này của anh đều không có cơ hội đem cái chiếc nhẫn này tự mình làm đeo tại trên tay của em, cho nên hai cái anh đều đeo ở trên cổ của mình. Trần Tuyết chứng kiến hai cái nhẫn này đều có khắc tên của hai người, mà có khắc tên cô cùng nam nhân này té xỉu ở trên người cô, vuốt nhẹ nhẹ được sáng lên, sáng lên. Trần Tuyết lập tức đáp ứng cầu hôn của hắn, là nói vị cao nhân ấy, chó cắn người chưa bao giờ gọi, người nói những lời này thật sự là thiên tài. Trần Tuyết kéo chồng chân thành đi qua, Lâm Miểu chứng kiến khuôn mặt Trần Tuyết kiều mị như vậy, đây là bộ dáng nữ nhân rơi vào bể tình nên có. Lâm Miểu cao hứng ôm Trần Tuyết, chị Tuyết, em thực vì chị cao hứng, bởi vì anh rể quan cho chị mỗi một ngày vượt qua đều muốn là tân hôn của chị, hãy nhớ rõ chị Tuyết, mùa xuân chính thức của chị rốt cuộc đã tới. Trần Tuyết cười ha ha, cả khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn cùng vui vẻ sinh động như vậy. Miểu Miểu, đây là hai chúng ta nhận được chúc phúc tốt nhất nhé, ông xã. Không đợi Quan Nghênh Nghĩa nói chuyện, Triệu Cương trợn mắt một cái. Trần Tuyết, tôi đã làm phiền cô, không chỉ mỗi một câu nói đều thêm một cái nhé, ông xã, cái hậu tố này. Người người nghe được đều muốn phun ra, Quan Nghênh Nghĩa ngại ngùng mà nở nụ cười, hắn dùng ánh mắt rừng rực đuổi theo thê tử, người chung quanh đều cảm thấy người này muốn đem vợ của mình nhìn xuyên qua một cái mới tính bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hội sở, lúc Quan Nghênh Nghĩa biết rõ Giang Tu Nhân so với bà xã của mình lớn hơn 10 tuổi thì lúc này hắn nói một câu. Giang lão nhị, anh là tìm vợ, hay là con? Mọi người đều sững sờ. Giang Tu Nhân trừng lớn hai mắt, Quan Ngũ, nguyên lai cậu nói ra câu dài nha, mà lại trước khi mở miệng cũng không có hướng vợ cậu xin phép, cậu nhất định phải chết, vợ cậu sẽ đem cậu ép khô, cậu chờ xem. Quan Nghênh Nghĩa đỏ bừng cả khuôn mặt, Lâm Miểu thập phần không hiền hậu, cười ha ha, người người nhìn ra Triệu Cương đối Cốc Ân người dẫn chương trình du lịch của đài truyền hình tỉnh vừa phân tới đã xảy ra hứng thú nồng hậu. Cả buổi tối đều đối với cái nữ nhân mặt tròn đẹp nhất này theo cách nói của Lâm Miểu là săn đón, cô Hà một mình ngồi ở quầy ba uống rượu dài. Sầu, Trần Tuyết lặng lẽ hỏi Lâm Miểu, nữ nhân này như thế nào? Lâm Miểu lắc đầu, không có nghiên cứu, nhìn không thấu. Trần Tuyết gật đầu, chị cũng cho là như vậy. Kỳ thật Cương Tử có vị hôn thê rồi, là nữ nhi trung thấm quân trường của tập đoàn quân bọn họ. Giống như vừa tốt nghiệp đại học, nữ nhân kia rất dính Cương Tử không? Nghĩ tới Cương Tử còn dám chơi như vậy, uống rượu giải sầu chính là cái. Người kia sợ là ngày vui chấm dứt. Lâm Miểu kinh ngạc, không thể nào, đi ra ngoài, điểm ấy trong nội tâm cũng không có chuẩn bị, cũng quá khiêm tốn đi. Nếu nói Trường Giang, sóng sau đè sóng trước, Tiền Lãng Tử tại Sa Than Thượng. Đây là quy luật tự nhiên, cô ta sẽ không cho là mình có thể thay đổi quy luật tự nhiên. A, Trần Tuyết bị những lời này của Lâm Miểu chọc cho cười ha ha. Giang, Tu Nhân ở một bên cũng nghe thấy, hắn đem Lâm Miểu kéo vào trong ngực. Tùy ý mà hôn hôn, A Tuyết, đừng dậy hư vợ của tôi. Trần Tuyết khó thở, là vợ anh dậy hư em được không? Tại toilet chứng kiến cô Hà không chịu nổi thống khổ ở đó nghẹn ngào khóc giống. Lâm Miểu lập tức nhanh chóng rời đi, lại bị cô Hà gọi lại. Lâm Miểu, cô nói tôi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Miểu nghĩ nghĩ tức, thì nói ra, cổ nhân nói, gặp việc thuận lợi, không cuồng vọng mừng rỡ, gặp phải nghịch cảnh, không kinh hoàng thỏa hiệp, ở trong cảnh yên. Bình, không thanh nhàn quá đáng, gặp nguy, không e sợ, trong ngực có. Tiếng sấm kinh thiên mà ngoài mặt vẫn bình thản, mới bái thượng tướng. Quân, mặc dù lời này nghe chẳng khác nào lý thuyết suông, nhưng tôi cảm thấy nghe xong rất có đạo lý, không biết người khác thấy thế nào. Một, người có thể làm chuyện họ muốn làm, nhưng không thể muốn thứ họ nghĩ. Cù Hà cực kỳ bi thương chỉ biết nói, tôi nên làm cái gì bây giờ? Vận khí của tôi vì sao kém như vậy? Tôi rốt cuộc làm sai cái gì? Lâm Miểu đi, cô sớm biết Cù Hà sẽ có ngày hôm nay như vậy. Lúc ấy, thời điểm cô kéo Triệu Cương Dương Dương đắc ý mà nhìn mình giáo huấn. Đặng Hiểu, khi đó cô là nhẹ nhàng như vậy, Lâm Miểu hận không thể tải. Trước mặt cô đem Đặng Hiểu đánh một trận mới tốt. Lúc ấy Lâm Miểu đã nghĩ, xương cốt người không có mấy lượng, làm người tư thế làm việc cũng sẽ không đẹp mắt, quả nhiên một câu thành sấm. Nhìn xem Cù Hà như vậy, Lâm Miểu nhớ tới một câu của Lý Bích Hoa. Trên thế giới tất cả nam nhân đều lừa đảo, bất kể là nữ nhân xinh đẹp hay là không xinh đẹp đều bị lừa, có chỗ bất đồng chính là nữ nhân may mắn tìm được một cái đại lừa gạt rồi, lừa cô cả đời. Nữ nhân bất hạnh, tìm được một cái tiểu phiến tử tên lừa gạt, rồi, lừa cô một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù Hà gặp được chính là tiểu phiến tử, cô gặp được có thể là đại lừa gạt. Lâm Miểu sâu sắc vì Triệu Cương lựa chọn may mắn cùng thuyết phục. Triệu Cương thật sự tuyển đúng vợ rồi, Triệu gia cùng Quân trưởng gia làm thân gia, như vậy bọn họ cùng Giang gia lại đạt đến một loại cân đối mới. Kết quả này, chắc là các phương diện đều nguyện ý nhìn qua. Triệu, Cương có tâm kế, Giang Tu Nhân đều chưa hẳn là đối thủ. Hiện tại giai, đoạn này, đại khái là Triệu Cương chính sửa chữa cái vị hôn thê vô cùng kiêu căng này, bọn họ những người này, làm sao có thể làm cho nữ nhân cưỡi đến trên cổ của mình. Hai người lúc đi ra chứng kiến Cù Hà một mình vịn tại bên cạnh xe của mình ói, Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân hai người hai mặt nhìn nhau. Cái Triệu Cương này thật đúng là dám làm, cứ như vậy vứt bỏ yêu cũ đi. Vui vẻ đưa mới đi. Lâm Miểu từ trên xe cầm một chai nước đi đến bên người Cù Hà. Ông, xã, anh lên xe chờ em. Giang Tu Nhân biết rõ tính tình Lâm Miểu gật đầu. Trần Tuyết kéo Quan Nghênh Nghĩa vừa vặn cũng đi ra thấy một màn như vậy, cô nghĩ cái này cũng chính là nguyên nhân Giang Tu Nhân không phải Lâm Miểu cô thì không thể. Lâm Miểu đem nước đưa cho Cù Hà. Xúc miệng a, Cù Hà ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Miểu tức thì yên lặng tiếp nhận. Cảm ơn, tình huống lúc này của cô tốt nhất là tự mình không được lái xe, vẫn là đến hội sở gọi người lái xe a. Cù Hà giữ chặt Lâm Miểu muốn đi vào. Lâm Miểu, không cần, tôi có thể làm được. Lâm Miểu có thể hiểu được, Cù Hà, cái dạng này không phải là thích hợp gặp người, để tránh tương lại tái thế làm người mà thành trò cười cho người cùng hắn. Lâm Miểu bước vào xe cô, lên đây đi Cù Hà, tôi đưa cô về. Cù Hà chấn động, cô nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Miểu sẽ đối với cô như vậy. Cảm ơn cô, Lâm Miểu, không cần, chồng cô. Lâm Miểu cười nói, không quan hệ, lên đây đi. Cù Hà chứng kiến, Giang Tu Nhân mở đèn lớn ra, biết rõ hắn nhắc nhở thê tử có thể ly khai. Cô yên lặng lên xe, tôi lái xe rất chậm, nếu như cô còn muốn ói, tôi sẽ lập tức dừng. Lại, chồng tôi nói tôi lái xe giống như ô quy. Lâm Miểu ngại ngùng, nói, Cù Hà nhìn xem Lâm Miểu. Lâm Miểu, tôi thực hâm mộ cô. Nguyên lai, tôi đã cho tôi có cơ hội làm Lâm Miểu thứ hai, có thể Cương Tử xác định rõ nói cho tôi biết cô không phải Lâm Miểu. Hôm nay tôi mới xem như hiểu được ý lời nói này của Cương Tử. Lâm Miểu, cô thật sự rất đặc biệt. Lâm Miểu cười nói, tôi cho cô đây là đang ca ngợi tôi. Theo trên căn bản nói, chỉ có chúng ta suy nghĩ độc lập tự chủ mới tránh thức có chân lý cùng tánh mạng, bởi vì chỉ có chúng nó mới làm cho chúng ta nhiều lần lĩnh ngộ gì đó. Tư tưởng người khác giống như là người khác, hưởng trên tàn canh tựa như khách nhân lạ lẫm quên quần áo ở dưới. Đây là sự thật, tôi thương tâm không phải bởi vì tôi đã trở thành yêu cũ, đi ra ngoài, điểm ấy tâm lý tôi cũng đã chuẩn bị Tôi là thương, tâm bởi vì cái gì muốn phân loại 3, 6, 9, cương tử đây là muốn. Làm búp bê cho hắn cái người kia kiêu căng vô cùng xem, đáng thương tôi trở thành đạo cụ của bọn họ. Lâm Miểu nhìn Cù Hà, nữ nhân này rất thông minh, thật đúng là. Nhìn lầm cô ấy, Lâm Miểu thích thú mở miệng nói. Cù Hà, cô có nghĩ tới? Hay không, cô đã được rất nhiều, mặc dù cô nói đều là đúng, đây cũng là một bộ phận cô cần lấy ra trao đổi cái kia. Tánh mạng là một loại ngôn, ngữ, nó cho chúng ta truyền đạt chân lý nào đó. Nếu như dùng một loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương thức khác học tập nó, chúng ta không thể sinh tồn. Cù Hà gật gật đầu, giờ phút này tôi nghĩ cực kỳ rõ ràng, Lâm Miểu. Cô để cho tôi cảm phục, cô nói rất đúng, tôi ở phòng tốt, đứng tên xe. Còn có một phần công tác làm cho người hâm mộ tôi hẳn là thấy đủ. Kỳ, thật bên ngoài không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta. Chấm, Cù Hà cầm thật, chặt tay Lâm Miểu, cảm ơn cô, Lâm Miểu, thật sự cảm ơn cô, tôi khỏe, rồi, Lâm Miểu cười nói, ngày xưa tồn tại, hiện tại thì không còn tồn tại, tại hạ lần thứ nhất trong nháy mắt thì tất nhiên trở thành đã từng tồn tại. Không nghĩ tới, không nghĩ qua là tôi còn có cơ hội đảm nhiệm. Nhân vật bác sĩ tâm lý. Không ai sống ở quá khứ, cũng không có ai sống ở tương lai, tánh mạng bây giờ là xác thực giữ lấy hình thái duy nhất. Thời điểm xuống xe, Lâm Miểu cầm tay Cù Hà, người tựa như con nhím, trong trời đông giá rét, giúp nhau nhờ thân cận quá sẽ cảm thấy đau đớn. Rời khỏi nhau quá xa rồi lại sẽ cảm giác rét lạnh. Người là phải bảo, chỉ khoảng cách sống thích hợp, nhân sinh thực như đồng hồ quả lắc tải, thống khổ cùng mệt mỏi mà đong đưa trong đó. Hai người này chính là yếu, tố cuối cùng của đời người. Cù Hà cùng cố gắng, cách chương.